Tiên ma đồng tu, chương 673, Ngọc Cơ từ âm mưu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma giáo đang không có chuẩn bị dưới tình huống. Đối mặt chính đạo đột nhiên tiến công, nhất định sẽ chân tay luống cuống. Nhưng là đều muốn triệt để diệt trừ ma giáo. Đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là, nếu như ma giáo trước đó đã chiếm được tin tức, đã có chuẩn bị dưới tình huống. Vậy không giống với lúc trước. Không may nhất định không phải là ma giáo, mà là chính đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn xác mà nói, là chính đạo Huyền Thiên Tông. Lúc này đây Huyền Thiên Tông mưu đồ sự tình thập phần che giấu. Biết rõ bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ có các phái hệ tông chủ trưởng môn, cùng với số ít đức cao vọng trọng trưởng lão. Bình thường trưởng lão cùng tinh anh đệ tử cũng không biết hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử rất rõ ràng, Càn Khôn Tử cũng rất rõ ràng. Đều muốn diệt trừ ma giáo không có chút nào nhi cơ hội. Nhưng Càn Khôn Tử muốn không phải diệt trừ ma giáo, mà là cấp cho Huyền Thiên Tông tranh thủ chút thời gian. Kế hoạch của hắn một khi thành công, là có thể một mực đánh tới Man Hoang Thánh Điện. Bởi vì ma giáo hôm nay đại bộ phận lực lượng đều tại Thánh Điện. Bên ngoài phòng ngự hết sức bạc nhược yếu kém. Chính đạo liên quân tiến quân thần tốc. Tại Thánh Điện bên ngoài đánh mấy trận. Đoán chừng liền Hắc Thạch Sơn Đô không phá được. Chớ nói chi là muốn đột phá ngũ hành kỳ trùng trùng điệp điệp phòng ngự. Nhưng này như vậy đủ rồi. Cho thế nhân một cái Huyền Thiên Tông thảo phạt ma giáo. Hơn nữa đánh tới Man Hoang Thánh Điện. Đây là bao nhiêu vinh quang a, trăm năm ở trong. Đoán chừng Thương Vân Môn chắc là sẽ không tại Huyền Thiên Thanh danh cường thịnh chi kỳ tùy tiện tổ chức chính đạo hội minh. Cho dù thật sự triệu khai chính đạo hội minh, cũng sẽ không có mấy cái chính đạo môn phái ủng hộ Thương Vân nghênh tiếp ở cửa hồi Huyền Thiết Lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm năm về sau, Huyền Thiên Tông thế hệ này đệ tử sẽ triệt để lớn lên. Lý Huyền Âm cũng hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Khi đó thì càng không e ngại Thương Vân Môn. Ngọc Cơ Tử biết rõ Càn Khôn Tử kế hoạch một khi thành công. Thương Vân Môn tương hội vô cùng bị động. Đây là hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy chuyện này. Cho nên, hắn được đem chính đạo muốn tiến công Man Hoang Thánh Điện tin tức tiết lộ ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào tiết lộ? Do ai tiết lộ? Ở nơi nào tiết lộ? Đây đều là cần kỹ xảo. Bởi vì biết rõ sẽ đối ma giáo động thủ người. Chính đạo trong liền như vậy hơn 10 vị đại lão. Một khi truyền xôn xao, rất nhanh có thể điều tra ra là ai tiết lộ. Đáng giận chính là, gần nhất 10 năm, ma giáo đệ tử tại Trung Thổ đã tuyệt tích, toàn bộ rút về Tây Vực Man Hoang. Vì vậy Ngọc Cơ Tử đã nghĩ ra như vậy một cái phương pháp. Càng làm hắn ngoài ý muốn chính là, hay là Càn Khôn Tử đề nghị phái các phái tinh anh đệ tử đi đầu ẩn núp đến Tây Vực tìm hiểu tin tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Luân phái trinh sát. Theo Côn Luân Sơn Nam bộ phận Đại Tuyết Sơn bí mật lẻn vào. Già Diệp tự đệ tử cùng Phiêu Miễu các đệ tử. Theo phía bắc đất hoang nguyên lượn quanh thứ mấy vạn dặm lẻn vào. Về phần Thương Vân Môn. Đã bị Càn Khôn Tử mệnh lệnh từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Xuyên qua từ Trạch Đông Bắc bộ phận. Sau đó lại vượt qua đất cằn sỏi đá cát vàng đáy cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này an bài nhượng Ngọc Cơ Tử sắc mặt tái nhợt. Trong nội tâm mừng rỡ như điên. Đoán chừng Càn Khôn Tử căn bản liền quên. Tại Thập Vạn Đại Sơn cùng Tử Trạch chỗ giao giới. Còn có một ma giáo xuống dốc tiểu phái Quỷ Huyền Tông. Đây là một cái thiên y vô phùng kế hoạch. Không ai có thể tìm ra nửa điểm không phải đến. Nhất là tại trong đội ngũ không chỉ có Thương Vân môn đệ tử. Còn có 7-8 cái môn phái khác đệ tử. Tất cả mọi người biết rõ tại hành kính trong quá trình chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy đi trong phát hiện Quỷ Huyền Tông tung tích. Giết một cái Quỷ Huyền Tông đệ tử về sau theo Thất Minh Sơn lách qua. Đây đều là trước mắt bao người chuyện phát sinh nhi. Về phần Tôn Nghiêu một kiếm kia không có đâm thủng cái kia Quỷ Huyền Tông đệ tử trái tim. Đây cũng không phải là những người khác có thể đoán trước được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ kiếm trì tâm tình rất tốt, rời xa Thất Minh Sơn ngàn dặm sau mặt phía Bắc Phi. Cũng không có tiến vào Tử Trạch phạm vi, tìm một cái sơn cốc xây dựng cơ sở tạm thời về sau. Liền an bài đệ tử gác đêm, cẩn thận đề phòng, hết thảy cũng làm cẩn thận. Diệp Tiểu Xuyên lại là làm gác đêm khổ sai sự tình. Hắn ngồi ở một tòa núi nhỏ sườn núi sơn. Mượn ánh trăng đang nhìn Cửu Châu đồ chí. Trải qua suy tư về sau liền đem trưởng môn sư thúc kế hoạch đoán 7-8 phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngón tay của hắn một mực ở theo trên bản đồ lộ tuyến sự trượt. Cuối cùng phát hiện một cái chuyện thú vị nhi. Nhóm người mình hiện tại đã trách đi trước hết nhất chế định đường nhỏ. Sẽ không lại tiến nhập Tử Trạch, mà là đang Tử Trạch bên ngoài ước chừng 500 dặm đồi núi khu vực hướng Bắc đi. Mỗi ngày phi hành 3.000 dặm tốc độ. 2 ngày sau sẽ phải tiến vào Côn Luân Sơn Nam bộ phận Đại Tuyết Sơn Tây Nam phương hướng. Có ý tứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tự nói một tiếng, ngón tay bỗng nhiên trùng trùng điệp điệp điểm vào trên bản đồ một cái phương vị. Đúng là Côn Luân Sơn, hình như là phát hiện một cái thiên đại bí mật. Dương Thập Cửu cầm lấy 2 cái sấy nướng có chút biến thành màu đen màn thầu tới đây thăm hỏi sư huynh của mình. Cho tới bây giờ Dương Thập Cửu tâm tình hay là không tốt. Đối với buổi chiều không có thuận tay tiêu diệt Quỷ Huyền Tông chuyện này canh cánh trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này cái bạo lực điên cuồng tiểu sư muội thật sự không biết nên nói cái gì. Nữ nhân nên có nữ nhân ôn nhu. Cả ngày mang theo tiên gia chém chém giết giết cái này còn thể thống gì. Cái này là từ nhỏ thiếu khuyết sư huynh hài lòng giáo dục hôn đúc lưu lại di chứng. Đều do chính mình a đem nàng lĩnh tiến vào cầu tiên trên đường. Lại sơ tại quản giáo. Làm cho nàng đã trải qua không có sư huynh ân cần dạy bảo 10 năm. Sai lầm tại chính mình. Nhất định phải uốn nắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Dương Thập Cửu trong tay đen xì màn thầu sẽ không khẩu vị. Đem 2 cái bánh bao ném đến một bên. Bắt đầu tận tình khuyên bảo giáo dục Dương Thập Cửu. Hy vọng mất bò mới lo làm chuồng còn có thể tới kịp. Đem nàng vặn vẹo nhân sinh quan giá trị quan phổ thế quan cho làm cho tình. Dương Thập Cửu trong thân thể bạo lực tính tình. Cũng không phải là bởi vì thiếu khuyết sư huynh Diệp Tiểu Xuyên tư tưởng giáo dục. Mà là từ nhỏ hoàn cảnh dưỡng thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đại Thiện sinh ra Thập Cửu đứa con gái. Cho rằng rốt cuộc không sinh ra nhi tử. Sẽ đem Dương Thập Cửu coi như nam hài tử nuôi dưỡng. Từ nhỏ Dương Thập Cửu liền múa thương làm cho bổng. Mười mấy tuổi liền từng mang theo 2 đao chém trở mình 10 cái hoa cánh tay. Tại Hán Dương thành riêng có son phấn mã danh xưng là. Diệp Tiểu Xuyên vừa nói 2 câu. Dương Thập Cửu sẽ không bình tĩnh. Nàng phiền nhất đúng là có người ở hắn bên tai ong ong như con ruồi giống như gọi bậy. Hiện tại cái này con ruồi chính là Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Dương Thập Cửu bịt lấy lỗ tai chạy trối chết. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình vừa rồi tư tưởng giáo dục là thành công. Tối thiểu tiểu sư muội nghe lọt được. Đây là chuyện tốt nhi. Về sau mình ở bên người nàng thường xuyên cho nàng nói ra. Cái này tiểu nha đầu sẽ trở thành một bị người kính yêu hiệp nữ. Mà không phải hiện tại chỉ biết là chém chém giết giết ngu ngốc hiệp nữ. Âu Dương Thải Ngọc chứng kiến Dương Thập Cửu chạy về đến. Liền tiến lên phía trước nói. Thập Cửu, làm sao vậy? Không phải là Diệp sư huynh ăn ngươi đậu hũ đi à nha? Ta đi giúp ngươi giáo huấn hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không đánh nhau thì không quen biết tại đây hai cái niên kỳ tương tự hiệp nữ trên người đã chiếm được rất tốt xác minh. 10 năm trước còn đánh chính là túi bụi hai cái nữ hài. Ai có thể nghĩ đến tại đánh đi 10 năm về sau. Vậy mà đã trở thành bạn tốt. Dương Thập Cửu khoát tay nói. Không phải, sư huynh cái gì cũng tốt. Chính là ưa thích cho người khác thuyết giáo. Mới vừa rồi còn nói ta không giống nữ nhân. Được ôn nhu, được hiền lành. Từ nhỏ nghe nói như thế liền phiền muốn chết. May mắn hắn là sư huynh của ta. Bằng không thì vừa rồi ta một quyền liền đánh đi qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thải Ngọc cười ngửa tới ngửa lui. Nói. Chấm. Hiện tại Diệp sư huynh đoán chừng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi một quyền này xuống dưới hắn khẳng định trốn không thoát. Dương Thập Cửu sâu cho rằng ý gật đầu. Tại nàng xem đến, tiểu sư huynh bởi vì 10 năm trước kinh mạch đứt đoạn quan hệ. Tu vi ít nhất đình trệ đã nhiều năm không được tiến thêm. Hiện tại mình đã đạt tới xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Đánh tiểu sư huynh căn bản sẽ không cần hai cánh tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần lần kia tại Tư Quá Nhai thượng, tiểu sư huynh một chiêu phản áp chế chính mình, một chiêu cướp đi Cố Phán Nhi phần yên kiếm, các loại chuyện này đều bị Dương Thập Cửu tự động quy nạp làm là tiểu sư huynh nổi điên vừa động. Luận tu vi, chính mình trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, không uổng hắn giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.